Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, Dược Viên. Lương Thành theo đường núi đi thời gian qua không nhiều, chỉ thấy phía trước cây cối thanh thúy tươi tốt, cỏ xanh như tấm đệm, hoa dại tô điểm bên trong, ong bướm bay múa, cảnh trí rất tốt, sau đó tâm tình cũng theo tốt, đi lại mấy bước, tại cây xanh thấp thoáng bên trong nhìn đến một vòng hàng rào. Biết dược viên đến, tiến vườn, nhìn xem, dược viên này cũng không lớn. Tính toán đâu ra đấy cũng là 4 mẫu vuông. Trung gian 2 gian nhà gỗ, một lớn một nhỏ, quanh nhà toàn trồng các loại thảo dược. Lương Thành một vị thuốc cũng không nhận ra. Chính do dự về sau làm sao chăm sóc vườn. Lúc này tiểu gian nhà gỗ đó bên trong đi ra tới một cái đồng tử. Tuổi tác hẳn là còn so với chính mình nhỏ 1-2 tuổi bộ dáng. Nhìn qua lại là rất lanh lợi. Cái kia đồng tử thấy một lần Lương Thành, liền cười lấy hỏi, ngài là mới tới quản vườn tiểu ca ca à? Ta tên là A Tham, là trong vườn dược đồng. Sáng nay chủ nhân lúc gần đi nói cho ta biết, có chuyện gì tiểu ca ca chỉ cần phân phó. Lương Thành thật vất vả ngộ lên một cái cùng chính mình tuổi tác không sai biệt lắm người, tâm lý rất cao hứng. Sau đó vừa cười vừa nói, A Tham, người tốt, người thì kêu ta Minh Thành tốt, không dùng tiểu ca ca trước tiểu ca ca sau địa kêu phiền phức. Cái kia đồng tử mỉm cười nói, ta cũng không dám, như thế không có quy củ chủ nhân trở về là muốn mắng ta. Ta thì xưng hô ngươi Thành ca đi, Thành ca, chủ nhân lúc gần đi đã phân phó, bảo ngươi liền ở tại đại cái này phòng. Còn có, trong phòng các loại thư tịch ngươi có thể tùy ý lật xem. Chỉ không muốn làm xấu chính là, gặp Lương Thành đáp ứng vào nhà, đồng tử lại nói, Thành ca, người tùy ý nhìn chung quanh một chút làm quen một chút a. Trên lầu căn thứ hai là chủ nhân chuẩn bị cho ngươi chỗ ở. Ta đi trong vườn tưới nước, mọi người đều khát, có chuyện gì gọi ta chính là, nói xong cũng ra ngoài. Lương Thành tâm đạo, đứa nhỏ này trồng thuốc loại ngốc a. Nơi đó có đem trong vườn dược tài gọi là mọi người. Lắc đầu, mắt gặp dù sao cũng rảnh rỗi. Lương Thành cũng không vội vàng ra ngoài, thì trong phòng đông nhìn tây nhìn, chỉ thấy phòng này còn là rất lớn, chia trên dưới 2 tầng. Lương Thành trước nhìn lầu dưới một chút, chỉ thấy gian ngoài trừ trung gian bàn ghế cơ hồ cả gian phòng đều là từng dãy giá sách. Phía trên bầy đầy sách, phòng trong khóa lại, đoán chừng là Thái Thanh lão đạo chỗ mình ở. Sau đó lên lầu, chỉ thấy trên lầu thứ nhất gian bên trong để đó một cái bàn lớn, phía trên bầy đầy song chảo chum vại, sử cữu ma bàn cái gì một đống đồ vật, tản mát ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị, tựa như là lão đạo chế dược địa phương. Căn phòng thứ hai khép hờ, Lương Thành đẩy cửa ra đi vào, nhìn xem coi như hài lòng. Tuy nhiên trong phòng đồ dùng trong nhà không nhiều, lại là sáng sủa sạch sẽ. Trong phòng một chương giường nhỏ nhìn lấy cũng là đệm chăn sạch sẽ. Bởi vì tối hôm qua một đêm không ngủ, Lương Thành mệt mỏi rất, nguyên bản lại khốn cũng là không dám ngủ. Nhưng là bây giờ khác biệt, Lương Thành lấy ra Thái Thanh lão đạo cho trang lấy, hóa mộng thanh răng, bình sứ nhỏ. Mở ra cái nắp, hướng trong tay đổ ra một hạt tiểu nhỏ màu đen đan dược. Tường tận xem xét một hồi, Lương Thành một miệng nuốt khỏa này mùi thuốc xông vào mũi đan hoàn. Nằm ở trên giường ngã đầu thì ngủ, màu đen đồng bằng, trong không khí nồng đậm mùi tanh, vụ khí tràn ngập rừng cây, ướt sũng dưới chân. Lương Thành tâm kinh đảm chiến phát hiện mình lại đi tới trong ác mộng. Không khỏi toàn thân cứng ngắc, tóc gáy dựng đứng. Sau đó ngồi xổm người xuống ôm đầu nỗ lực muốn tỉnh lại. Dày vò nửa ngày không có tác dụng gì. Lại nghe thấy cách đó không xa truyền đến làm cho người dùng mình tiếng gầm. Tựa hồ là quỷ vật gì phát hiện kẻ xông vào. Một đôi to lớn con mắt màu xanh lục phát ra lạnh như băng quang mang. Hướng bên này nhìn qua, Lương Thành tê cả da đầu. Đứng dậy muốn chạy. Lúc này trên bầu trời truyền đến một trận trầm thấp ong ong âm thanh. Dường như hàng ngàn hàng vạn con côn trùng tại vỗ vào cánh. Lương Thành ngẩng đầu lên. trông thấy đỉnh đầu màn trời bị xé mở một cái màu đen lỗ hổng. Lỗ hổng ở mép lại phát ra mãnh liệt bạch quang, nhìn qua mười phần quỷ dị. Tại cường quang dưới, Lương Thành thấy rõ ràng, đó là vô số to lớn màu đen con ruồi tại đốt xé rách lấy hư vô thiên hư không. Lương Thành nghĩ thầm, những thứ này cũng là hóa mộng thanh răng, sao? Cái kia người bị càng kéo càng lớn, ánh sáng cũng càng ngày càng mạnh, chiếu sáng phía dưới màu đen đồng bằng. Lương Thành lần thứ nhất thấy rõ ràng bốn phía cảnh vật. Chỉ thấy trên mặt đất nguyên lai là từng bãi vũng máu. Khắp nơi là gãy chi tàn cánh tay, lăn xuống đầu người, bốn phía tràn ngập màu đỏ vũ khí. Cách đó không xa xương đỏ bên trong đứng đấy một bầy quái vật. Nhìn lấy tựa như là thịt thối huyết dịch cùng khung xương liều gom lại một đống đồ vật. Dẫn đầu quái vật kia chừng lấy xanh mơn mởn ánh mắt. Lúc này giống như bị trên trời trạng huống dị thường hấp dẫn. Không để ý nữa Lương Thành, mà chính là ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời. Trong ánh mắt hình như có vẻ hoảng sợ. Cái này thời không bên trong ong ong âm thanh càng lúc càng lớn. Bầu trời bị xanh ruồi kéo đục cái lỗ hổng càng ngày càng nhiều. Đếm không hết màu đen toái phiến giống giấy mảnh một dạng bay là tả tung bay rơi xuống. Lương Thành há to mồm, kinh ngạc nhìn lấy một màn này. Chỉ cảm thấy bốn phía không gian kèn kẹt rung động. Bỗng nhiên, chung quanh hết thảy giống một chiếc gương giống như phá nát. Lương Thành theo toái phiến cùng một chỗ rơi xuống dưới. Một mực rơi xuống, giống như vĩnh viễn không phần cuối. Thân thể cũng biến thành nhẹ nhàng. Rốt cục ngủ thật say. Lương Thành tỉnh lại lúc trời đã tảng sáng. Thật nhiều năm không ngủ dạng này no bụng cảm giác. Cảm thấy tinh thần đại chấn. Chỉ là trong lúc nhất thời không phân rõ được đông tây nam bắc. Cũng một chút nghĩ không ra thân ở nơi nào. Đứng dậy phát một hồi ngốc. Lương Thành lúc này mới muốn từ bản thân thân ở dược viên. Nắm chặt lấy đầu ngón tay tính toán. Nếu như bây giờ là ngày thứ hai lời nói. Ước chừng ngủ khoảng 10 canh giờ. Ẩn ẩn còn có chút lẩm bẩm. Trong lòng thầm nghĩ chính mình không đến mức ngủ một giấc đến ngày thứ ba buổi sáng a. Tóm lại cảm thấy có chút khó tin. Lương Thành xuống lầu đi tới trong vườn. Chỉ cảm thấy không khí trong lành thoải mái. Sau đó đi một chút. Nhìn xem bốn bề vắng lặng. Suy nghĩ một chút hiện tại còn sớm. Đoán chừng A Tham cũng còn không có lên đến. Sau đó tìm mảnh hư không ngồi xếp bằng dưới. Từ trong ngực lấy ra sư phụ cho luyện khí tâm pháp bắt đầu chiếu vào tu luyện. Tâm pháp giảng là thổ nạp chi thuật. Khúc dạo đầu viết, bình thường hành khí lấy trong mũi khí, lấy miệng phun khí, nhỏ mà dẫn chi, tên là dài khí tức, nội khí có một, bật hơi có sáu, nội khí một người hút, bật hơi sáu người, gọi là thổi, hô, hí, a, suỵt, ha ha, đều là xuất khí, bên cạnh còn có các loại chú thích, tổng kết như thế nào hít thở, như thế nào ý thủ đan điền pháp môn bí quyết. Lương Thành chiếu vào luyện ước chừng hơn nửa canh giờ. Đứng dậy cảm thấy sảng khoái tinh thần. Thể lực dồi dào. Đã cảm thấy luyện cái này tâm pháp cũng thực không tồi. Đồng thời cũng không tính khó luyện. Chỉ là có mấy nơi không hiểu rõ lắm hiểu. Mắt thấy sắc trời cũng lớn sáng. Lương Thành dự định đi thỉnh giáo một chút sư phụ. Thuận tiện nhìn xem phụ thân có không có tin tức gì. Mặc dù mới ở hai ngày. Lương Thành đã bắt đầu nhớ nhà, tại là gọi tới A Tham, làm bộ phân phó một phen. Rốt cuộc Lương Thành thân là quý công tử vênh mặt hất hàm sai khiến cũng là quen. Tự có một phen uy nghiêm, sau khi nói xong nghênh ngang rời đi, lưu lại A Tham đứng ở nơi đó sửng sốt một chút. Lương Thành vừa đi vừa tâm lý âm thầm buồn cười, đến bên trong quan, hướng sư phụ vấn an hoàn tất, gặp mấy cái sư huynh cũng tới. Cũng là từng cái bắt chuyện qua. Rốt cuộc Lương Thành hôm nay tâm tình không tệ. Cùng mấy cái sư huynh mang trong lòng điểm này khúc mắc cũng là không để trong lòng. Thanh hư hòa ái mà nhìn xem Lương Thành. Nói, Minh Thành, nhìn ngươi hôm nay khí sắc không tệ. Bản môn tâm pháp bắt đầu tu tập sao? Đúng, sư phụ, ta sáng nay luyện tập một số thổ nạp biện pháp. Có vài chỗ không hiểu nhiều lắm. đang muốn hướng sư phụ thỉnh giáo. Thanh Hư lại tỏ ý Lương Thành trước ở một bên chờ lấy. Sau đó bắt đầu hỏi thăm Hỏa Nguyên, Nguyên Tĩnh, Tĩnh Minh ba người bọn hắn chỗ làm việc làm cùng với luyện công tiến triển tình huống. Đợi từng cái hỏi thăm chỉ điểm hoàn tất, gọi mỗi người bọn họ tán đi, nhưng lưu lại Lương Thành đơn độc phụ đạo chỉ điểm. Lương Thành cảm giác được ba vị sư huynh rời đi lúc cái kia có chút ít ghen ghét ánh mắt. Có chút không hiểu, đến cùng thiếu niên trong lòng giấu không được chuyện. Liền hỏi, sư phụ, vì sao đang chỉ điểm ta thời điểm muốn để ba vị sư huynh né tránh đâu? Thanh Hư nói, huyền môn tâm pháp truyền thừa, coi trọng nhất duyên phận. Từ trước đến nay là người có duyên có được. Người cái này bốn cái sư huynh, trừ Ly Hỏa, đều là tư chất thường thường. Mặc dù có cơ duyên nhất định đi vào ta môn hạ, lại là khó có thể lĩnh ngộ thượng thừa tâm pháp. Như lưu giữ ý nghĩ xấu, miễn cưỡng tu tập, không phải tẩu hỏa nhập ma không thể. Đồ nhi, Thanh Hư lại nói tiếp đi. Tư chất ngươi xuất chúng, Thái Thanh sư thúc cho ngươi bắt mạch ngày đó thì phát giác được. Phải biết, nắm giữ linh căn là có thể tu chân điều kiện tiên quyết. Mà ngươi nắm giữ ngũ hành linh căn chính là thổ linh căn. Đồng thời cái này thổ hệ duy nhất linh căn thuộc tính là đầy tràn. Loại tình huống này là vô cùng hiếm thấy. Đa số người thân có thuộc tính không có trở ngại song linh căn coi như tư chất vô cùng tốt. Coi như ba linh căn cũng đều tính toán là tiểu thiên tài. Thuộc tính cái gì thấp đơn linh căn đều vô cùng ít thấy. Tại 1 triệu có linh căn người bên trong có thể dạng này cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà ngươi loại này duy nhất mãn linh căn lại càng không cần phải nói. Mấy chục triệu người bên trong cũng chưa chắc có một người có thể như thế. Chúng ta người tu chân xưng là thiên linh căn, cực kỳ khó được. Đương nhiên trên đời còn có 4 loại biến dị linh căn. Theo thứ tự là kim thủy linh căn kết hợp sinh ra lôi linh căn. Thủy mộc kết hợp thành băng linh căn. Mộc hỏa kết hợp phong linh căn cùng với thổ kim kết hợp thành ám linh căn. Những thứ này dị linh căn vô cùng hiếm thấy. Như là thuộc tính cũng là đầy tràn từ không cần phải nói. Như là không đến lời nói nhưng cũng không kịp nổi ngươi thiên linh căn. Cho nên sư phụ là đối ngươi ký thác kỳ vọng. Hy vọng ngươi cũng có ngày có thể được chứng đại đạo. Quang chúng ta phái. Lương Thành nghe lời nói này, trong lòng giống như mừng giống như lo. Mừng thì là không nghĩ tới chính mình có dạng này tư chất. Lo thì là cứ như vậy. Muốn rời đi đạo quan trở lại phụ mẫu bên người sợ là càng không dễ dàng. Thanh Hư dường như nhìn ra Lương Thành một phen tâm tư, nhíu mày một chút, nói, đồ nhi, ta biết ngươi nhớ nhà, nhưng ngươi phải biết, trần thế cứ như vậy mấy chục năm thời gian, tuy có vinh hoa phú quý, phía trên nhận cao đường phụ mẫu, phía dưới an ủi vợ đẹp kiều nhi, lại luôn muốn sụp đổ, quy về hạt bụi, chung quy là một trận hư huyễn, một bên là đại đạo, một bên là hư huyễn. Người muốn chính mình cầm định chủ ý, vi sư cũng là khó mà miễn cưỡng ngươi. Nhìn Lương Thành tại cúi đầu suy nghĩ, Thanh Hư nói, tốt, còn có thời gian 1 năm có thể cân nhắc, người cũng không cần cuống cuồng. Tại trong lúc này ngươi thật tốt tu luyện thổ nạp chi pháp, đánh tốt cơ sở, chỉ có đoạn trần duyên, mới có thể tu tập thượng thừa tâm pháp, bằng không đạo tâm không kiên, vô duyên tránh quả, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.